Chương 8. Tiền công lao động. Sản phẩm lao động là sự đền bù tự nhiên hoặc là tiền công lao động. Ở mỗi giai đoạn khởi đầu của mọi sự vật, khi mà chưa có sự chiếm hữu đất đai và tích lũy vốn, toàn bộ sản phẩm làm ra thuộc về người lao động. Họ chẳng có chủ đất mà cũng chẳng có chủ xưởng để sản phẩm chia sẻ sản phẩm. Nếu tình trạng này tiếp tục, thì tiền công lao động chắc là đã được tăng lên cùng với những cải tiến về năng suất lao động do sự phân công mang lại. Mọi thứ lẽ ra đã dần dần rẻ hơn, mọi thứ được sản xuất ra bằng một lượng lao động ít hơn, và vì những hàng hóa được làm ra với lượng lao động như nhau, tất nhiên sẽ được trao đổi với nhau, nên chúng cũng sẽ mua bằng một sản phẩm có lượng lao động ít hơn. Nhưng mặc dù mọi vật có thể sẽ thật sự rẻ hơn rất nhiều, vẻ bề ngoài nhiều thứ có thể đắt hơn trước hoặc được dùng để đổi lấy một lượng hàng hóa nhiều hơn. Chúng ta giả sử, chẳng hạn, là một trong phần lớn các ngành sản xuất năng suất lao động đã được tăng lên gấp 10 lần, hoặc nói một cách cụ thể, một ngày lao động có thể làm ra một lượng sản phẩm gấp 10 lần so với trước. Nhưng trong một ngành sản xuất riêng biệt nào đó, năng suất lao động chỉ có thể tăng lên gấp đôi, hoặc một ngày lao động chỉ có thể làm ra một lượng sản phẩm gấp 2 lần so với trước mà thôi. Khi trao đổi sản phẩm một ngày lao động, trong phần lớn các ngành sản xuất lấy sản phẩm một ngày lao động trong ngành sản xuất này, thì lượng sản phẩm tăng lên 10 lần, trong phần lớn các ngành chỉ đổi lấy sản phẩm tăng lên 2 lần trong một ngành riêng biệt mà thôi. Do đó, một lượng sản phẩm trong ngành này, chẳng hạn một pound, hình như đắt hơn 5 lần so với trước đây. Song trên thực tế, sản phẩm này lại rẻ hơn gấp 2 lần, mặc dù lượng sản phẩm này đổi lấy 5 lần lượng hàng hóa khác. Nó chỉ yêu cầu có một lượng lao động để mua hoặc để sản xuất lượng sản phẩm đó. Việc mua bán sẽ dễ dàng hơn trước gấp 2 lần. Nhưng tình trạng ban đầu này, mà trong đó người lao động được hưởng toàn bộ sản phẩm làm ra, không kéo dài quá thời kỳ mở đầu cho việc chiếm hữu ruộng đất và tích lũy vốn. Nó đã chấm dứt khá lâu trước khi có những cải tiến đáng kể về năng suất lao động và sẽ không có ý nghĩa nếu nói ở đây những tác động của nó tới sự đền bù hoặc tiền công lao động. Khi mà ruộng đất trở thành vật tư hữu, người chủ đất tất nhiên đòi hỏi phải chia cho họ một phần sản lượng mà người lao động làm ra trên mảnh đất tư hữu đó. Tiền thuê ruộng đất là phần khấu trừ đầu tiên từ sản lượng mà sức lao động làm ra từ ruộng đất. Thật ít khi thấy người làm ruộng lại có đủ lương thực để tự nuôi sống mình, cho đến khi gặt hái được sản phẩm, họ được nuôi sống bằng số tiền mà người chủ trại lấy tiền vốn của mình ứng trước cho họ. Người chủ trại thuê mướn người lao động để cày mảnh đất của mình với mục đích là phải nhận được một phần sản phẩm cho lao động của người này làm ra hoặc nhận được lợi nhuận từ vốn bỏ ra. Lợi nhuận này là phần khấu trừ thứ hai từ sản phẩm của người lao động được thuê mướn làm việc trên mảnh đất của người chủ. Lợi nhuận được khấu trừ từ bất kỳ sản phẩm lao động nào. Trong tất cả các ngành chế tạo và mỹ nghệ, phần lớn người lao động đều phải cần chủ ứng trước cho họ vật liệu để làm việc và sản xuất và tiền công để sinh sống cho đến khi thi công việc được hoàn tất. Người chủ hưởng một phần sản phẩm do lao động của những công nhân làm ra hoặc một phần giá trị mà lao động làm tăng thêm cho vật liệu khi đã là thành phẩm, và lợi nhuận của chủ là phần được chia này. Đôi khi, cũng có một người thợ sản xuất độc lập tự mình có đủ vốn để mua vật liệu và để tự nuôi sống cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Người này vừa là chủ vừa là thợ và được hưởng toàn bộ sản phẩm lao động của mình hoặc toàn bộ giá trị mà lao động làm tăng thêm cho vật liệu được lao động tác động đến. Giá trị này thường bao gồm hai loại thu nhập khác nhau, thuộc về hai người khác nhau, đó là lợi nhuận của tiền vốn và tiền công lao động. Những trường hợp như trên tuy nhiên cũng không nhiều. Trên toàn lục địa châu Âu, cứ 20 thợ làm thuê cho chủ mới có một người sản xuất độc lập, thì công lao động đều được mọi người hiểu là để trả cho người lao động làm thuê cho chủ, còn người có vốn thuê mướn lao động là một người khác. Tiền công lao động thông thường như thế nào là tùy theo bản hợp đồng thuê mướn công nhân ký kết giữa hai bên, chủ và thợ, mà lợi ích của hai bên không bao giờ giống nhau. Người thợ muốn có càng nhiều tiền công càng hay, nhưng người chủ lại muốn trả công càng ít càng tốt. Thợ kết hợp với nhau để đòi tăng lương, chủ cũng kết hợp với nhau để hạ tiền công lao động. Cũng không thể khó khăn gì để có thể đoán trước bên nào thợ hay chủ có lợi thế hơn trong các cuộc tranh chấp về tiền lương và buộc đối phương phải theo những điều kiện mà mình đưa ra. Các chủ vì ít hơn về số lượng, cho nên họ phối hợp với nhau dễ dàng hơn nhiều, đấy là chưa kể đến luật pháp còn cho phép hoặc ít nhất là không ngăn cấm họ liên kết với nhau. Trong khi đó, lại ngăn cấm thợ kết hợp với nhau đầu quyền lợi. Không có đạo luật nào chống lại việc phối hợp hành động để hạ giá công lao động, nhưng có nhiều đạo luật không cho phép thợ liên kết đòi tăng tiền công lao động. Trong các cuộc tranh chấp giữa chủ và thợ, giới chủ có thể chịu đựng được lâu hơn. Chủ đất, chủ trại, chủ nhà máy hay công xưởng, người lái buôn, dù chẳng thuê mướn một người thợ nào, cũng có thể sống một vài năm bằng số tiền vốn sẵn có. Nhiều công nhân chẳng có đủ tiền để sinh sống trong một tuần, ít người có khả năng sống qua một tháng và rất ít người có đủ sống cả năm nếu không có việc làm. Về lâu dài mà nói, thờ cũng rất cần cho chủ, cũng như chủ cũng phải cần đến thờ, nhưng sự cần thờ này không cấp thiết như vậy. Chúng ta thường ít nghe nói đến giới chủ liên kết với nhau, nhưng luôn luôn nghe thấy những cuộc liên kết đấu tranh của thờ. Nhưng nếu có một ai tin vào lời nhận định trên rằng giới chủ rất ít liên kết với nhau, thì người đó thật là chẳng hiểu biết gì về sự đời cả và hoàn toàn không có một chút ý thức gì về vấn đề này. Giới chủ bất kỳ ở đâu luôn luôn liên kết với nhau trên một cơ sở thỏa thuận ngầm nhưng rất ăn ý với nhau để không tăng tiền công lao động cao hơn tỷ suất thực của nó. Vi phạm sự liên kết ngầm này là hành động đáng chê trách nhất và sự nhục nhã đối với người chủ trước những người chủ khác. Chúng ta ít nghe nói đến sự liên kết ngầm này trong giới chủ thì nó là một tình trạng tự nhiên, bình thường không ai biết đến. Nhiều chủ nhà máy hoặc xưởng chế tạo đôi khi ăn cánh với nhau và liên kết hành động chung để hạ tiền công lao động thấp hơn tỷ suất tự nhiên. Những hành động phối hợp chung đó được tiến hành với sự bí mật và yên lặng cao nhất cho đến khi bắt tay vào việc và khi công nhân phải nhận sự hạ công lao động, như đôi khi họ phải chịu, không chút kháng cự thì cũng ít ai biết đến việc này. Nhưng sự liên kết như vậy của giới chủ tuy nhiên cũng đã nhiều khi bị chống trả kịch liệt thông qua sự hợp tác và đồng lòng của công nhân đòi chứ được giá tiền công lao động cao hơn. Khi tiến hành đấu tranh đòi tăng lương, công nhân lao động thường viện cớ, đôi khi là giá thực phẩm tăng cao, đôi khi là chủ dành quá nhiều lợi nhuận khấu từ sản phẩm do họ làm ra. Nhưng cho dù những hành động liên kết của công nhân có tính tấn công hay phòng vệ, những hành động đó được rất nhiều người biết đến. Để làm cho những yêu sách của mình chống đi tới kết quả, công nhân thường làm ầm ĩ và đưa ra những phản đối om sòm và đôi khi còn sử dụng hình thức bạo lực mạnh mẽ nhất. Họ hành động một cách tuyệt vọng và còn tỏ ra khá điên rồ vì họ chỉ còn một sự lựa chọn. Hoặc họ phải chết đói, hoặc họ phải làm cho chủ sợ hãi mà đồng ý ngay những yêu sách mà họ đưa ra. Trong những trường hợp này, giới chủ cũng làm trùm beng không kém gì với đối phương và không ngừng yêu cầu phiên chánh án dân sự giúp đỡ để thi hành một cách triệt để những đạo luật đã được ban hành chống lại cuộc đấu tranh của người lao động. Do sự can thiệp của phiên án dân sự, sự ngoan cố của giới chủ và cuối cùng là do phần lớn các công nhân không đủ lương ăn để kéo dài cuộc đấu tranh, cho nên hành động liên kết của họ kết thúc mà không hề mang lại kết quả nào, trừ việc các người cầm đầu bị trừng trị hoặc đi đến một tình trạng suy sụp. Trong những cuộc tranh chấp với công nhân, giới chủ thường có lợi thế, tuy nhiên có một mức mà thấp hơn nó, khó có thể giảm được tiền công ngay cả của loại lao động thấp nhất. Một người luôn luôn phải kiếm sống bằng lao động của mình và tiền lương của người đó ít nhất phải vừa đủ phải để nuôi sống anh ta. Tiền lương đó trong nhiều trường hợp còn phải nhiều hơn ít nữa. Nếu không, tiền người đó khó có thể nuôi nổi gia đình mình và dòng họ của những người lao động đó không thể tồn tại quá được một thế hệ. Ông Kantelin đã giả sử về vấn đề này là những người lao động bình thường, là loại bét nhất cần phải kiếm được ít nhất là gấp đôi số tiền cần thiết để nuôi sống chính họ để có thể nuôi được hai con, lao động của người vợ, vì còn phải làm nhiệm vụ trông nom con cái nên chỉ kiếm đủ nuôi thân thôi. Nhưng theo như tính toán, một nửa số con đẻ ra thường chết yểu trước khi đến tuổi trưởng thành. Vì vậy, người lao động nghèo nhất, nếu theo như cách tính toán nói trên, cần phải nuôi 4 con, trong đó chỉ có hy vọng là hai đứa sẽ sớm đến tuổi trưởng thành. Nhưng số tiền cần thiết để nuôi 4 đứa trẻ có thể cần bằng số tiền để nuôi một người lớn. Tác giả này nói thêm một người nô lệ có đầy đủ sức lao động có thể làm ra đủ lương thực và các thứ cần dùng để tự nuôi mình gấp 2 lần. Và một người lao động tầm thường nhất cũng có thể kiếm ăn kém một người lao động nô lệ khỏe mạnh. Như vậy rõ ràng, có thể nuôi sống một gia đình, người chồng và người vợ bằng sức lao động của chính họ. Dù cho lao động đó là loại thấp nhất trong lao động bình thường, cũng cần phải kiếm được nhiều hơn số tiền cần thiết để tự nuôi sống mình, nhưng tỷ lệ nhiều hơn là bao nhiêu, hoặc theo cách tính toán trên đây, hoặc theo một cách nào khác, tôi không dám tự mình quyết định tỷ lệ này. Có những hoàn cảnh nào đó đôi khi mang lại lợi thế cho người lao động và giúp họ nâng tiền lương lên khá cao so với tỷ lệ này. Tỷ lệ thấp nhất phù hợp với những con người bình thường mà thôi. Khi ở một nước nào đó có một mức cầu luôn luôn cao về nhân công, người làm công ăn lương, thợ thủ công, thợ công nhật, đầy tớ thuộc đủ các loại, và khi năm sau tạo ra nhiều công việc hơn năm trước, thì công nhân lao động không cần phải liên kết với nhau đòi tăng lương. Do có sự khan hiếm cân công, cho nên giới chủ phải cạnh tranh với nhau trả giá cao hơn để thuê cho đủ số công nhân cần thiết. Như vậy, họ tự phá vỡ luật lệ là phải liên kết với nhau để không tăng lương cho người lao động. Nhu cầu thuê thêm lao động không thể vượt quá, mà chỉ theo đúng với tỷ lệ thăng của quỹ dùng để trả lương. Quỹ này gồm hai loại, một là thu nhập dư ra so với mức cần thiết để sinh sống, và thứ hai là tiền vốn dư ra so với số cần thiết để thuê người làm cho chủ. Khi người chủ ruộng đất, người hưởng trợ cấp hàng năm, hoặc người giàu có những khoản tiền thu nhập nhiều hơn là họ cần để nuôi gia đình mình, thì họ thường sử dụng toàn bộ hay một phần số tiền dư thừa để thuê mướn một hoặc vài người đầy tớ, cho khoản tiền dư thừa tăng, cho nên họ tất nhiên muốn tăng số người phục vụ họ. Khi một người thợ kiếm ăn độc lập như thợ dệt vải hoặc thợ đóng giày, có trong tay một số tiền vốn nhiều hơn là đủ để mua vật liệu cho công việc sản xuất của anh ta và để nuôi sống anh ta và gia đình cho đến khi bán hết hàng, thì tất nhiên anh ta muốn thuê thêm một hoặc vài người thợ bằng số tiền dư thừa đó để kiếm thêm lời do lao động của họ mang lại. Số tiền dư thừa này càng tăng thì anh ta càng thuê thêm nhiều thợ. Vì vậy, nhu cầu thuê người lao động làm ăn lương tất yếu tăng lên theo mức tăng thu nhập và vốn của mỗi nước. Tăng thu nhập và tăng vốn là tăng của cả quốc gia, do đó nhu cầu thuê mướn thêm lao động làm công ăn lương sẽ tăng lên cùng với việc tăng thêm của cả quốc dân. Nhu cầu này sẽ không tăng nếu của cả quốc dân không tăng. Không phải sự giàu có của đất nước mà là sự tăng liên tục của cả trong nước đã làm cho tiền công lao động tăng lên. Cho nên không phải ở các nước giàu có nhất mà là ở những nước phồn vinh thịnh đạt nhất hoặc ở các nước trở nên giàu có nhanh chóng nhất, tiền công lao động được nâng lên cao nhất. Nước Anh hiện nay là nước giàu có hơn nhiều so với nơi khác ở Bắc Mỹ, nhưng tiền công lao động ở Bắc Mỹ lại cao hơn so với Anh. Ở thành phố New York, những người bình thường một ngày kiếm được 3 xi-lin 6 penny tiền Mỹ, bằng 2 xi-lin của đồng bảng Anh. Tiền lương của thợ mộc đóng tàu là 10 xi-lin 6 penny tiền Mỹ, cộng với số cốc rơm trị giá 6 penny tiền Anh, tổng cộng bằng 6 xi-lin 6 penny đồng bảng Anh. Thợ mộc làm nhà và thợ nề kiếm được 8 xi-lin, bằng 4 xi-lin 6 penny của đồng bảng Anh. Thợ may công nhận kiếm được 5 xi-lin bằng khoảng 2 xi-lin 10 penny của đồng bảng Anh. Tiền công trả như trên đều cao hơn ở London và người ta xác nhận là tiền lương ở những vùng thuộc địa khác cũng cao như ở New York. Giá thực phẩm ở bất kỳ nơi nào của Bắc Mỹ đều thấp hơn ở Anh. Bắc Mỹ không hề biết đến sự khan hiếm, đói kém. Gặp lúc mùa màng xấu nhất, nhân dân vẫn có đủ lương thực để sử dụng, mặc dù xuất khẩu giảm đi. Nếu giá lao động bằng tiền ở thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ cao hơn ở chính quốc, thì giá thực tế của lao động mà có thể mua được những thứ cần thiết và tiện nghi cho đời sống lại còn cao hơn nhiều. Cho dù Bắc Mỹ chưa giàu bằng Anh, nhưng lại tỏ ra thịnh vượng và phát triển nhanh và mạnh hơn Anh nhiều trong việc thu hoạch các của cải để làm giàu. Dấu hiệu chứng tỏ sự thịnh vượng của bất kỳ nước nào là sự tăng dân số. Ở Anh và phần lớn các nước châu Âu khác, dân số được giả thiết là không tăng gấp đôi trong vòng 500 năm. Ở các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, số dân tăng gấp đôi trong vòng 20 đến 25 năm. Không phải như hiện nay, số dân tăng lên là do có sự gia nhập dân cư của nhiều người từ nơi khác đến và dân số tự tăng nhanh. Những người già thường có từ 50 đến 100 hay hơn nửa con cháu, lao động được đền bù tốt. Cho nên, các gia đình đông con không thấy việc có con nhiều là gánh nặng mà lại là cuộc mang lại sự giàu có cho gia đình và sự thịnh vượng cho bố mẹ. Lao động của một đứa con trước khi rời gia đình ra ở riêng được tính ngang giá 100 bảng. Một bà quả phụ với 4-5 đứa con ở đây được một người tán tỉnh và xin lấy làm vợ vì được coi như là một thần tài mang lại sự giàu có, chứ không như những người quá chồng như thế ở châu Âu thì khó mà kiếm được tấm chồng lần thứ hai. Giá trị của đàn con là điều khuyến khích lớn nhất cho mọi cuộc hôn nhân. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy dân Bắc Mỹ thường lấy vợ, lấy chồng khi còn ít tuổi, mặc dù những cuộc hôn nhân sớm sửa đó mang lại khá nhiều nhân khẩu. Người ta vẫn không ngớt tham phiền về sự khan hiếm nhân công, nhu cầu về lao động và quỹ dành để cho thuê mướn họ tăng lên quá nhanh, nếu không nói về nhanh hơn khả năng tìm thấy được người lao động. Mặc dù là một nước rất giàu có, nhưng cứ giảm dân tại chỗ, không làm cho của cải nảy nở, thì tiền công lao động cũng khó có thể cao được. Quỹ để trả công lao động, tiền thu nhập và vốn của người dân trong nước có thể ở mức độ lớn nhất. Nhưng nếu quỹ lương và thu nhập vẫn giữ nguyên như vậy, hoặc gần như như vậy trong một vài thế kỷ, thì số người lao động cần hàng năm có thể dễ dàng và thậm chí rất dễ dàng tìm thuê được. Không còn cảnh khan hiếm nhân công, giới chủ cũng chẳng cần cạnh tranh với nhau để trả lương cao để thuê mướn họ. Số lượng nhân công trong trường hợp này trở nên nhiều hơn số công việc dành cho họ. Do số công việc có rất ít, người lao động thiếu việc làm lại nhiều, họ buộc phải cạnh tranh để dành cho mình việc làm. Nếu ở những nước như vậy, tiền công lao động trước đây có thể đủ nuôi sống người lao động và gia đình, thì sự cạnh tranh giành việc làm giữa những người lao động và lợi ích của giới chủ sẽ nhanh chóng giảm tiền công xuống mức thấp nhất của